Chương 545, cây ổ cặt liên thủ. Tuyệt vọng lương băng. Nam càng cầu toàn đạt, lương băng thật ra thì đã sớm biết thần thánh lĩnh vực của cây ổ rồi, mà thông qua phó bản, đám người lũ ổ hao đối với tên biến thái này đồ vật thật ra thì cũng không xa lạ gì. Một chiêu này, ở một trình độ nào đó quả thật là đã có thể cùng có thể sửa đổi hết thể hư không động cơ sánh bằng, chỉ cần ngươi không cách nào ngăn cản sau lưng cây ổ thiên nhận hệ thống tính toán. Trong nháy mắt như vậy cũng sẽ bị trói buộc chặt, sau đó thí thần cấp vũ khí ngân dực thì sẽ từ bên trong cơ thể ngươi nhô ra, căn bản không thể tránh né, ngăn cản không thể ngăn cản. Duy nhất phương pháp đối phó chính là không vào vào thần thánh lĩnh vực của cậu trong phạm vi, cho nên theo lương băng đến lũ ổ hao đều rất chú ý các nàng cùng giữa cậu khoảng cách. Theo hệ tịt đến lũ ổ hao một mực đều là đang dùng công kích tầm xa đi đối phó cậu ổ, căn bản cũng không có dựa vào đi cận chiến ý tứ. Nhưng là bọn họ nằm mơ đều không nghĩ tới, thần thánh lĩnh vực cây ổ phạm vi, lại so trong phó bản miêu tả còn lớn hơn nhiều lắm. Dường như phát giác cái gì, bay trên không trung cây ổ lạnh lùng nở nụ cười, nhìn nét mặt của các ngươi, muội muội bất tài này của ta dường như nói cho các ngươi rất nhiều chuyện a. Đáng tiếc trong mắt cây ổ, cũng lộ ra vẻ giảo hoạt, loại này xấu xa bộ dáng nhìn qua lại cùng lương băng giống nhau đến mấy phần. Thần thánh lĩnh vực cây ổ ta quy mô, không phải là các ngươi có thể tưởng tượng được đấy. Đáng ghét con bịt đáng chết này, lương băng liều mạng dãy rua, nhưng vô luận như thế nào cũng không cách nào tránh thoát cái ổ trói buộc tại trong phó bản. Nàng chính là thăng cấp thành thần thể đời thứ tư, ở trước mặt thần thánh lĩnh vực của cái ổ ta cũng là không có chút sức chống cự nào, nếu không phải là bộ hạ liều mình cứu rút, đã sớm lạnh. Hiện tại nàng chẳng qua là đệ tam thần thể, thi ca nở dê đưa nở dê nói ra mà vòng sáng trên người các nàng thật ra thì chính là cái ổ theo hư không trong kho vũ khí, thả ra xiềng xích ám túc ngân một khi bị trói, tại trong vũ trụ siêu thần, căn bản không người có thể dựa vào sức mạnh tránh ra. Bất quá, bên cạnh lương băng mấy nữ kia người, cũng không phải đến từ với siêu thần vũ trụ. Uống a a a, chỉ nghe lù ổ hao hét lớn một tiếng, cả người kim quang bạo xạ, quấn quanh ở trên người nàng xiềng xích ám túc ngân, nhất thời vỡ vụn thành từng mảnh rơi vãi rơi xuống mặt đất. Cùng lúc đó, Dài U Sĩ Kỳ cặp mắt bắn ra màu u lam ma quang, vừa vặn đánh trúng trên người mình xiềng xích cứng rắn vô cùng ám túc ngân, vừa bị tử vong xạ tuyến của nàng đánh trúng, liền hóa thành bụi bặm. Cái này làm sao có thể, cậu đột nhiên mở to cặp mắt, trong miệng phát ra không dám tin khẽ hô. Nàng xiềng xích ám túc ngân là đã biết vũ trụ cứng rắn nhất vật chất bị người kéo đứt đã phi thường không tưởng tượng nổi, rồi lại còn sẽ bị chừng một cái liền hóa thành cho hai cái này. Nữ thần rốt cuộc là nơi nào nhô ra, hắn làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe nói ở mảnh lù ổ hao cùng giới ưu sĩ kỳ thoát khốn sau, phân biệt lại phá hủy đi ạ nạ cùng trên người ẹ tịt xứng xích. Sau đó bốn người gần như cùng lúc đó lấy ra thẻ xuyên Việt, giải trừ xuyên Việt. Về tới thế giới của mình chỉ còn lại có lương băng cái này đáng ghét, nhìn thấy những nữ nhân này thoáng cái liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tây ổ cũng là giận đến ngực lên xuống, không chừng nữ A Nga Y đều không có phục hồi tinh thần lại, làm sao như vậy, các ngươi không muốn ném xuống ta nha. Mà nhìn thấy chính mình thật vất vả mời tới viện quân thoáng cái liền ném xuống nàng chạy trốn, lương băng nhất thời đều sắp bị sợ khóc rồi. Nàng dùng đến cứu mạng thẻ xuyên Việt nhưng là thả ở trong ngực, hiện tại nàng cả người đều bị trói đến si tờ sao mà, tay chân căn bản không thể động đậy, làm sao đi lấy nha. Tại dưới hoảng loạn, lương băng liền vội vàng chạy đến trong bầy liều mạng cầu cứu thiên khải vương. Lương băng, cứu mạng nha, mau tới cứu lão nương a. Lão nương lập tức liền muốn bị cầu con bịt đó phân thây nha. Nữ vương đi an ạ, cắt, liền vì ngươi bịt này chút đánh giám này, bản nữ vương thiếu chút nữa thì treo còn muốn ta một lần nữa. Ngươi đừng có nằm mộng ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, mặc dù bản giáo chủ đích sắc rất muốn một cái thiên sứ thị nữ, nhưng là thủ đoạn của cái ổ đó xuất quỷ nhập thần, căn bản không phải là võ giả bình thường a. Liền vì loại sự tình này cùng nàng liều mạng quá hưởng phí rồi. Ta có thể nhìn thấy tử vong, ngượng ngùng, trực tử ma nhãn của ta đối với cái ổ không có gì tác dụng, cho nên không giúp được ngươi. Ngươi tự cầu nhiều phúc đi thiên khải vương. Lương băng, tại sao như vậy, lão nương còn không muốn chết ra toát. Nhưng lúc này trong bầy, cũng có người trong lòng rất cảm giác khó chịu, thì như ẹ tít. Đáng ghét thực lực của lũ ổ hao đó nguyên lai cũng cùng ta cũng kém đến không xa. Nhưng là bây giờ nàng mở ra hạn chế khí thực lực tiến triển cực nhanh, tiếp tục như vậy, trên lệch giữa chúng ta chỉ có thể càng ngày càng lớn. Nghĩ tới ngày sau chính mình ở trong gờ giúp khả năng chỉ có thể giống như gì cả, biến thành một cái đặc biệt phụ trách nhổ nước bọt vật biểu tượng. tâm cao khí ngạo ẹ tịt sầu đến độ nhanh quay đầu phát rồi về phần Lương Băng. Ha ha, ẹ tịt biểu thị bịt kia chết sống nàng bất kể cầu xin nữ A Nga Y cũng không có người phản ứng. Lương Băng lần này thật sự nhanh tuyệt vọng. Thiên Khải Vương Lương Băng, cứu mạng nha các vị anh hùng, cầu cầu các ngươi á, các ngươi nếu có thể cứu lao nương một mạng mà cờ kê yêu cầu gì lao nương đều có thể đáp ứng á, không nên để cho cậu con bịt đó đem lao nương bỏ vào trong bình á. Hot to thấy nàng những lời này, rốt cuộc có người đáp lại sụt sủ kỳ cả gù dạ. Ha ha, ngươi bịt này cam kết thiếp có thế không tin được như vậy đi, ngươi cùng thiếp thông qua hệ thống ký kết khế ước sau đó, thiếp lại đi cứu ngươi đều đã. Lửa cháy đến nơi rồi. Lương Băng lúc này nơi nào còn quan tâm được cái khác, lập tức không nói hai lời liền cùng cả gù dạ ký xuống khế ước bán thân. Đang lúc này, Tây Ố nhìn lấy một mặt tuyệt vọng Lương Băng, trên mặt đã lộ ra nụ cười tàn bạo cho, muội muội ngu xuẩn của ta nha, xem ra ngươi những đồng bạn kia cũng đều bỏ ngươi lại tự chạy. Hiện tại, ta cho ngươi một cơ hội, nếu như ngươi chịu đem lai lịch của các nàng nói cho ta biết, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, chỉ đem ngươi nhốt lại nhưng nằm ở ngoài dự đoán của nàng. Lương Băng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, mặt đầy đều là đắc ý, hướng về phía cái ổ hô lớn, bịt ngươi còn muốn giam giữ ta trở lấy nếm thử một chút tù trung thân mùi vị đi. Cái gì? Cái ổ theo bản năng thấy đến có chút không đúng, đang chuẩn bị trực tiếp phát động thần thánh lĩnh vực, đem Lương Băng tại chỗ đánh chết. Bỗng dưng, một cái trên đầu sừng dài tuyết ra mỹ nhân xuất hiện ở trước mặt của nàng. Ngươi là ngay ta y con ngươi cậu co rụt lại, trong lòng báo động nổi lên thời điểm. Nàng chợt phát hiện, thần này bí xuất hiện trên mặt mỹ nữ cũng lộ ra vẻ khiếp sợ dường như phát sinh chuyện bất khả tư nghị gì. Cùng lúc đó, cậu ổ trong đầu đống nhiên vang lên một cái giọng ôn hòa, nữ vương, cậu ngài khỏe chứ, ta là Cát. Hiện tại, xin ngài cho phép ta trợ giúp ngài, chung nhau đối phó những người ngoại lai này.